Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, trở mặt thành thù, 3, chương 585, trở mặt thành thù, 3, không biết liêm sỉ, ngươi là Tần Quốc Thái Hậu. Trọng Quỳ nắm chặt long lân kiếm ơ siêu, cái gì thích không thích. Liền tính ta không thích hắn, cũng sẽ không cho phép có người đạp hư hắn. Hắn cùng ta đã thành sự thật. Trọng Quỳ, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhân tâm là hội biến. Hắn cùng với ta rất khoái nhạc. Sao ngươi ở ngươi trước mặt hèn mọn? Hắn ở trước mặt ta là thần, hắn hiện tại cũng thích ta. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ngươi có thể ngăn cản sao? Cẩm Sắt phu nhân cười ha hả, kia chói tai tiếng cười phảng phất vô số đánh lén gõ ở trên đầu. Trọng Quỳ trừng mắt nàng, không thể tha thứ. Vô sỉ, ta giết ngươi. Nàng dẫn theo long lân kiếm, mũi chân một điểm, bỗng nhiên phi thân dựng lên. Long lân kiếm nặng nề mà chặt bỏ đi. Cẩm Sắt phu nhân có chút hoảng loạn. Long lân kiếm kiên cường sát khí, không có rơi xuống liền hình thành một cỗ kịch liệt kiếm khí. Thổi tan tắc tóc của nàng. Nàng dám, nàng làm sao dám. Trọng Quỳ trong mắt một mảnh không sợ sắc. Từ trước nàng ở cái thế giới kia bên trong, làm việc cho tới bây giờ làm theo ý mình, không chú ý đến bất luận kẻ nào. Của nàng làm việc thủ đoạn, lấy tàn nhẫn lãnh huyết mà xưng. Nghe được tên của nàng, vô số người muốn kinh hồn táng đảm. Mơ siêu chính là đi đến thế giới này sao? Nàng tài học hội yếu, lấy đại cục làm trọng, bởi vì không muốn thương hại vô tội người. Thế giới này không ai có lỗi với nàng. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là đây là chân chính nàng. Chọc nóng này, của nàng bản tính như trước hội bại lộ xuất ra. Bởi vì, nàng nguyên bản chính là người như vậy. Bỗng nhiên, một chút chói mắt màu đỏ che ở Cẩm Sắt phu nhân phía trước. Rộng rãi ống tay áo giơ lên, phất một cái, nhất luồng lực lượng trực tiếp đem long lân kiếm xoay. Trọng Quỳ thân mình bất đắc dĩ thiên hướng một bên, lảo đảo một chút. Cơ hồ té ngã, long lân kiếm ở trên sàn họa xuất thật dài một cái dấu vết. Mới chống đỡ nàng dừng lại. Vu Ly, Cẩm Sắt mừng như điên thanh âm, ở yên tĩnh đại điện trung vang lên đến, giống cái nhìn đến tình lang trở về cảnh xuân tươi đẹp thiếu nữ. Nhường Thái Hậu bị sợ hãi, là Vu Ly lỗi, quen thuộc thanh âm, như trước như vậy ôn hòa, như là một cỗ thanh tuyền chậm rãi chảy qua. Trọng Quỳ chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng ánh mắt sớm đã xem thấy hắn, nhưng quả thật không thể nói phục bản thân. Đó là Vu Ly sao? Không phải, tuyệt đối không có khả năng là Vu Ly. Dung mạo giống nhau như đúc, nhưng này không là Vu Ly. Vu Ly, hắn là cao nhã như ngọc người khiêm tốn, không tha cho trần tục cao lĩnh chi hoa, mặc kệ đối mặt là hoàng tộc hậu duệ quý tộc, vẫn là bình dân khất cái. Hắn đều có thể lộ ra thanh nhã ôn nhuận tươi cười, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm cùng ấm áp. Nàng thích xem hắn cười, bởi vì hắn nhất cười rộ lên, toàn bộ thế giới đều không có ác ý. Nhưng là, trước mắt này lạnh như băng tà mị nam nhân, cùng Vu Ly dung nhan giống nhau như đúc, lại sai lệch quá nhiều. Hắn tán phát, màu đỏ ngoại bào phi ở trên người, trước ngực hơi hơi rộng mở. Câu nhân lộ ra ngực, khí chất xen vào tà mị cùng hoang nhiên trong lúc đó. Trên người phát ra hơi thở, là câu nhân nhiếp phách tình yêu. Trọng Quỳ ngơ ngác xem hắn, này tuyệt đối không là Vu Ly. Cho dù có giống nhau như đúc mặt, hắn cũng không phải Vu Ly. Hắn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ vỗ màu vàng bả vai, nói, Thái Hậu thỉnh đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Sẽ rất thỏa đáng xử lý tốt, khả là như vậy ngữ khí. Quả thật lại là hắn. Từ trước, lời như vậy, hắn chỉ biết nói với nàng. Này nha đầu tưởng ám sát ta, quả thực là đại nghịch bất đạo. Vu Ly, nàng là trọng phong nữ nhi, người có thể ra tay với nàng sao? Cẩm Sắt một mặt quý xem hắn nói. Hết chương.